Mục Thầy giả kính thưa đại chúng tôi siêu đại lễ chư tôn đức thánh chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay có một tựa đề rất là đặc biệt so với những bài kinh khác, và ý nghĩa của bài kinh từ đó rất là đặc biệt. Tựa đề bài kinh ngày hôm nay là nhất giả hiền giả, hay là kinh nhất giả hiền. Kinh nhất giả hiền giả là một cái cụm từ dịch từ Phạn ngữ Phatakarata. Chúng ta dịch theo nghĩa đen, tức là bậc hiền trí của một đêm. Và cái bản dịch này kể ra, cụm từ này được các nhiều học giả giải thích với nhiều ý nghĩa khác nhau. Phát đá là hiền trí, ê cá là một, rất cá là một đêm. Đây là một cái cách dùng chữ có tính cách tỉ giáo, giống như ở trong chữ Hán chúng ta có câu nói rằng là đồng quân nhất giả thoại, độc thắng thập niên thư. Một đêm mà nói chuyện cùng bạn tri kỷ mà người có hiểu biết thì hơn cả 10 năm đọc sách. Theo nhà Bồ Đí thì có lẽ Đức Phật Ngài đã tạo nên cái cụm từ này, cũng như rất là nhiều lần Đức Phật có cách nói tỉ giáo tương tự mà chúng ta nghe là 100 năm, sống 100 năm không thấy Pháp sanh diệt không bằng sống một ngày không thấy Pháp. Thì thưa quý vị, bài kệ này, ý nghĩa của bài kinh này được Đức Phật Ngài nêu ra trong một cái ý nghĩa là một người sống, thật sự sống á, thì dù chỉ thôi, thì điều đó nó vẫn có giá trị hơn cả 100 năm sống như cuộc đời này. Và sống một đêm là một đời sống mà quá khứ không đi tầm, tương lai không phụng tưởng, hiện tại chính là đây. Bài kể là bài kể rất là thú vị, bởi vì đây là một câu thoại đầu của những người tu tập thiền quán Vipassana. Nhưng mà làm thế nào gọi là sống? Đôi khi chúng ta có quan điểm rằng sống trong hiện tại có nghĩa là mình ăn, mình nói, mình đi, mình đứng, mình sống trong hiện tại. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã có giải về cái sự sống trong hiện tại rất là khác với cái nhìn bình thường. Thì trong bài kinh ngày hôm nay không có dài, nhưng mà chính Đức Thế Tôn Ngài cũng ra hai phần. Một phần mang tính cách là yếu lực, chúng ta cũng nói là cô động bằng một bài kệ. Và một phần nữa gọi là giảng giải rộng. Ở trong bài kinh này nói đến biệt thuyết và tổng thuyết. Chúng tôi thì không nghĩ rằng cái chữ biệt thuyết và tổng thuyết nó có nó chính xác để dịch ở đây. Tại đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng nói một cách rất là hàm và nói một cách rộng rãi. Đó là hai cách nói khác nhau. Bây giờ thì cũng xin thưa rằng sau bài kinh này chúng ta có thêm 3 bài kinh khác nữa, cũng đi chung quanh đề tài nhất giả hiền, một đề tài rất là lợi lạc và rất là thú vị. Nhưng mà chúng ta sẽ nói thêm về những bài kinh khác trong những ngày sắp tới. Nhưng mà riêng ngày hôm nay thì xin tất cả chúng ta lắng nghe sáng kinh, và sau đó thì cung trình từ tòa từ siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Mời cô lắng nghe quý. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân thường tự giác cảm đã dẫn nhập bài học. Bây giờ thì con xin được đọc thánh kinh. Bài học hôm nay trong bộ kinh bài 131 kinh Nhất Giả Hiền, Phatakarata Sutta, phân đoạn 1129 đến 1130. Phatakarata là cụm từ khiến các dịch giả khổ tâm tìm ý nghĩa chính xác. Nghĩa đen của mệnh đề này là bậc trí của một đêm. Đó là cách nói mang tính tỉ giáo, như câu đồng quân nhất giả thoại thắng độc thập niên thư. Trong lời dạy về sự quán chiếu thực tại của một vị tu tập minh sát, không hoài niệm, mong cầu hay dự phóng về cái tôi, mà chỉ thấy tất cả là hiện tượng kết cấu của pháp hữu vi luân sanh diệt. Cái này không còn trong giai đoạn thực tập, mà trở thành tâm thái tự nhiên của một người thật sự thấy và biết. 1129, lời kinh cô động. Đức Thế Tôn đã mô tả tâm thái của

Mà chữ Phật Đà ở đây nó là một tỉnh từ. Sở dĩ chúng ta nói như vậy đó, là bởi vì ở trong tiếng Bali một danh từ nếu có samasa tức là hợp thể ghép chung với một danh từ khác thì nó chỉ là kamathariya samasa tức là đồng nó không thể là đồng trạng mà nó phải là sapurisa samasa. Thí dụ như phu ba lát sát phu tù tức là con trai của nhà vua thì khi ghép chung lại là phu ba lát phu tù Renyo Bhutto, Raja Bhutto. Thì khi mà nói là Raja Bhutto thì hai từ chữ Raja là Renyo chia theo sở thuộc cách nó mới ghép được với chữ Bhutto, chứ không thể nào là Phu Ba Lô Bhutto được, không thể là Phu Ba Lô Bhutto. Cho nên ở đây cái trường hợp mà ra chấp phút đó là một danh từ ghép mình gọi là sapuriso sapurisa samasa. Chúng ta gọi là một danh từ ghép tương thuộc, nghĩa là cái danh từ phía trước nó phải xài ngữ cách khác với danh từ ở phía sau. Còn trường hợp danh từ, trường hợp tiếng tỉnh từ thì nó có thể phía sau được. Thí dụ như Sito Hathi là con voi, là bạch tượng, là con voi trắng. Ta nói là Setaputo thì nó đồng trạng được, đồng tánh, đồng cách, đồng số, đồng phía sau được. Sở dĩ chúng tôi nói như vậy vì ở trong chú giải khi mà giải thích cái chữ HD Karato thì được giải thích là Phát Đô E Karato Asati Phát Đề Karato. Như vậy thì chữ Phát Đô E Karato nó đồng trạng, vì là đồng trạng nghĩa là đồng tánh, đồng cách, đồng số. Đồng là nam tánh, đồng là số ít, đồng là chủ cách. Do đó cho nên chữ phát đô, chữ phát đá lúc bây giờ phải hiểu như là một danh từ, như là một tỉnh từ, xin lỗi quý vị, như là một tỉnh từ của danh từ ekarato. Ở đây có hai đến hai lần Phát Đạt Cát Xá, Ekaratát Xá cũng là đồng trạng. Nó là sở thuộc tất cả. Và Phát Đô, Ekarato cũng là đồng trạng, bởi vì cũng là chủ cách hết. Không thể nào hai danh từ ghép với nhau mà là đồng trạng, hay không thể là đồng trạng. Cũng như là Rajá là một danh từ, Rajá Saputo, Rajá Sát là sở thủ cách, Puto là chủ cách, Rajá Saputo thành Rajá Puto là hoàng tử, là con trai của vua. Thì danh từ nó phải tương thuộc, nó phải là được ghép theo cái phương pháp gọi là tương thuộc, chứ không thể là đồng trạng Kamatharaya. Vì thế cho nên ở đây cái danh từ gọi là cái cụm từ gọi là Phát Đê Karata cần phải hiểu chữ phát đá ở đây, tức là cái sự tốt đẹp, cái sự tốt đẹp, cái sự tuyệt hảo. Mà thế nào gọi là một đêm tốt đẹp hay là một đêm tuyệt hảo? Ở đây phải dịch là nhất dạ hảo. Theo chúng tôi dịch là nhất dạ hảo. Là tại sao vậy? Là bởi vì ở đây được giải thích cho cái từ này có nghĩa là Vipassana, Nút Yoga, Samana Gata, Samana Gata, Phát Đạt Cát Xá Ekaratát Xá. Tức là ở đây cái bài kinh này nói về một đêm tốt lành. Thành tựu sự công phu thiền quán. Một đêm tốt lành, thành tựu sự công phu thiền quán. Công phu thiền quán ở đây Vipassana luôn dùng các Samana Gattas ta, tức là cái sự thành tựu. Do đó ở đây theo chúng tôi thì bài kinh này là Đức Phật ngài giảng cho các vị tỳ kheo nghe về cái cách tu tập một đêm là tốt đẹp, tức là một đêm thực hành thiền quán. Và trước khi giảng bài học này thì chúng tôi cũng nói thêm cái từ ngữ thứ hai ở trong cái câu kệ thứ hai được dịch. Cái câu, hai câu chót của bài kệ đó: xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Chúng ta nghe như vậy đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng cái chữ nhất dạ hiền gọi là bậc an tịnh trầm lặng. Bậc an tịnh trầm lặng được gọi là nhất dạ hiền. Dịch như vậy đọc thì nghe nó cũng su tay lắm thưa quý vị. Nhưng mà khổ nổi là ở trong cái văn bản Tăng Quê Phát Đề Karato, Phát Đề Karato, Tăng Quê Phát Đề Karato thì Santo Achikhate Muni, Acikhati. Ở đây là một động từ là Acikhati. Còn Santobuni là bậc Mâu Ni an tịnh. Bậc Mâu Ni ở đây là gì? Không thể dịch là bậc trầm lặng được. Vì ở trong chú giải, nếu mà bây giờ quý vị nói với chúng tôi rằng là hãy bỏ chú giải đi, thì như vậy là chúng tôi không còn gì để nói. Còn ở đây, nếu chúng ta không biết tôn trọng chú giải chúng ta, thì chúng ta hãy nghe trong cái chỗ này. Cái chữ Santo Acikhate Mundi, vì ở trong cái dung lượng của câu kệ không có cho phép nói nhiều, do đó mới nói rằng Santo Mundi thôi. Chớ ở trong này nói rằng Santo Buddha Mundi Acikhate. Phật đề cà rà tô a dân tí. Đức Phật Môn Ni, Đức Phật Môn Ni bậc an tịnh, các tham ái vô tịch, thuyết lên cái pháp nhất giả hảo này. Như vậy thì gọi là bậc an tịnh trầm lặng, như bỏ mất cái động từ đó đi. Cho nên theo trong câu này đó, thì Đức Phật Ngài kết luận sau khi Ngài đã tổng thuyết bằng một bài kệ: quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiều tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại nguyên thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi. Bậc an tịnh Mu Ni đã thuyết nhất giả hảo, hay là đã thuyết nhất giả hiền. Ngài thuyết cái pháp được nhất giả hiền, nhất giả hảo đó, là Ngài thuyết như vậy đó. Và cái bậc an tịnh Mu Ni ở đây, bậc Mu Ni ở đây là chỉ cho Buddha Mu Ni, tức là Đức Phật Thích Ca Mu Ni, Đức Phật Thích Ca Mu Ni. Ngài đã tự đối lên như thế. Thì như vậy, ở trong cái bài kệ này, trong cái bài kinh này có hai chỗ mà theo chúng tôi là chúng ta cần phải hiểu đích lại cho nó phù hợp với cái ngữ cảnh Pali. Và bây giờ thì chúng ta trở lại cũng còn thêm một điểm nữa thưa quý vị. Chắc có lẽ chúng tôi phải nói luôn cái điểm này. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về pháp nhất giả hảo, phát đề ca đáp tác, tổng thuyết và biệt thuyết. Khi nãy trong đời dẫn nhập, Thượng tọa Dẫn Đẳng cũng lưu ý cái chỗ tổng thuyết và biệt thuyết. Tổng thuyết thì có thể xài được là bởi vì chữ Uddesa, chữ Uddesa ở đây đó, tức là tổng quát. Nhưng mà chữ Vipanga ở trong này có nghĩa là cái sự phân tích, sự phân tích. Chữ biệt thuyết thì nó không có nằm ở trong cái nghĩa này. Làm hai phần, cái phần đầu là Đức Phật ngài thuyết tổng lược, đến cái phần sau ngài mới phân tích chi tiết. Phần đầu ngài thuyết bài kệ thì gọi là tổng lược, thuyết tổng lược gọi là Uddesang Desiti. Và cái phần sau đó là Đức Phật ngài mới thuyết phân tích chi tiết Vipanggam Desiti. Cho nên cái chỗ này chúng tôi đề nghị là chúng ta nên lưu ý ở chỗ là cái chữ biệt thuyết là chúng ta phải sửa lại. Là phân tích. Như vậy thì ở trong về từ ngữ thì ở trong bài kinh này chúng ta có 3 điểm mà chúng ta cần phải nói cho rõ ràng. Bây giờ thì chúng tôi trở lại với ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Bài kinh ngày hôm nay thì ngắn chứ không có dài, nhưng mà trong bài kinh này có ý nghĩa rất quan trọng về thiền minh sát, về cái sự công phu tu tập. Chỉ một đêm thôi mình nỗ lực tu tập tuệ quán thì cái đêm đó được gọi là Phát Đê Ca Arata, là một đêm đáng giá, một đêm xứng đáng. Cũng như Đức Phật ngài thuyết cái câu dù sống cả trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Dù sống cả trăm năm không giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới có thiền định. Như vậy thì một ngày của người có tu tập giới và tu tập thiền định, dù một ngày vẫn tốt hơn, cao quý hơn là sống cả trăm năm mà không có biết giữ giới, không có tu tập thiền định. Thì quý vị, đêm nào cũng ngủ nghỉ thì trong suốt cả đời của chúng ta bao nhiêu ngày tháng năm thì những đêm đó là những đêm bình thường. Nhưng mà có một đêm mà nỗ lực tu tập tuệ quán minh sát thì minh sát, thì một đêm đó được gọi là Phát Đê Ca Arata, là một đêm lành mạnh, là một đêm tốt đẹp, là một đêm tuyệt hảo. Và cái cách tu tập tuệ quán đó thì có chánh niệm ngay trong hiện tại. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Dù quá khứ đã diệt mất, tương lai lại chưa đến. Hôm nay nhiều tâm lầm ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại nguyên thần chết. Như Đức Phật có dạy rằng là, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo vào buổi tối quan sát rằng, thân này thật mỏng manh, sự chết sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Một ngọn gió độc có thể làm cho ta chết. Vật thực ăn buổi sáng, vật thực độc có thể làm cho ta chết đêm nay. Loài bò sát, rắn rết có thể cắn làm cho ta chết. Ta có thể té ngã mà chết. Kẻ đối nghịch có thể xâm hại ta chết được. Và nếu như trong đêm nay ta chết với tâm tư còn bị ô nhiễm bởi tham sân si, thời như vậy cái chết này nó bất lợi cho ta. Sau khi nghĩ như vậy, vị tỳ kheo nên sống tỉnh thức và đoạn trừ phiền não tham sân si ngay trong đêm đó. Nếu sáng thức dậy mà vẫn còn sống thì cứ tiếp tục suy quán như vậy. Ngày hôm nay một ngọn gió độc có thể làm ta chết, bí vật thực ăn vào có thể làm ta chết, thì ta có thể bị té ngã mà chết, ta có thể bị rắn rết cắn mà chết. Kẻ đối lập, kẻ đối nghịch có thể giết hại làm ta chết được. Nếu trong ngày hôm nay ta chết trong trạng thái còn ô nhiễm tham sân si thì như vậy thì bất lợi cho ta ở trong tương lai. Cho nên cái cách quán niệm sự chết là ngay trong ngày và ngay trong đêm đó, thì cái ý nó cũng giống như là một đêm mà tu tập công phu thiền định minh sát, thì một đêm đó được gọi là phát đề karata, tức là một đêm an lành, một đêm tốt đẹp. Thì ở trong bài kệ này Đức Phật này dạy đại khái như vậy đó. Còn bây giờ khi mà Ngài phân tích đó, quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Ở trong cái phần tu tập minh sát. Đức Phật ngài dạy ba vấn đề: khi mà tu tập minh sát là chỉ sống trong hiện tại với chánh niệm tỉnh giác, không có nghĩ suy về quá khứ, cũng không có nghĩ suy về tương lai. Cái gọi là nghĩ suy về quá khứ, nghĩ suy về tương lai, nó có nghĩa gì? Một người mà truy tìm quá khứ là vẽ suy nghĩ, đây là sắc của ta trong quá khứ, đây là thọ của ta trong quá khứ, đây là tưởng của ta trong quá khứ, đây là hành của ta trong quá khứ, đây là thức của ta trong quá khứ. Và truy tìm trong cái sự hân hoan về quá khứ như vậy, này các tỳ kheo, đây gọi là truy tìm quá khứ. Rõ ràng là ở đây khi nào mà một người đang cố gắng tìm tòi ở quá khứ, kiếp trước, ta có sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì cái đó gọi là truy tìm quá khứ. Nó khác với cái ý nghĩa là chúng ta nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta đã làm cái gì, đã nói được gì, hôm nay chúng ta phản tỉnh lại. Nếu chúng ta xét thấy cái lời nói đã nói, hành động đã làm, cái tư tưởng đã suy nghĩ, nó xấu hay là tốt, thiện hay là bất thiện, vân vân, thì cái đó gọi là tu tập bất chấp với cái nát, là phản tỉnh. Thì cái này nó không có dính dắt gì đến cái chuyện mà truy tìm về quá khứ. Cái chuyện quá khứ ở đây chúng ta phải hiểu là kiếp trước, và truy tìm quá khứ là thấy được sắc thinh sắc thọ tưởng hành thức. Một người không có quan hỷ không có suy nghĩ về quá khứ để được quan hỷ thì như vậy được gọi là người không có truy tìm quá khứ. Vấn đề thứ hai nữa là ước vọng ở tương lai. Cái điều này nó sẽ khác hơn là một người nghĩ đến cái mục đích tu tập mà mình sẽ đạt đến, mong đạt đến. Thí dụ một người tu tập có sự thiết tha, mong cầu giải thoát, thì cái này không gọi là sống ước vọng ở tương lai. Ước vọng ở tương lai ở đây Đức Phật ngài giải thích như thế nào? Này các tỳ kheo, thế nào là ước vọng của tương lai? Vì hãy suy nghĩ rằng mong sắc quẩn của ta sẽ là như vậy trong tương lai, và truy tìm sự hân hoan của ấy. Mong rằng thọ quẩn của ta sẽ như vậy trong tương lai, tìm và tìm sự hân hoan trong đó. Hay là mong rằng tưởng quẩn của ta như vậy, có như vậy trong tương lai, hành quẩn của ta có như vậy trong tương lai, thức quẩn của ta có như vậy trong tương lai. Thì như vậy, cái này mới gọi là truy tìm ở ước vọng của tương lai. Một người không có mong cái sự tái sanh ở tương lai, sắc thọ tưởng nhận thức của ta trong tương lai sẽ là như vậy, sẽ là như vậy, thì như thế gọi là không ước vọng trong tương lai. Khi mà truy tìm được quá khứ và ước vọng ở tương lai thì Đức Phật đã thuyết cách khác. Là một người đáng truy tìm ở quá khứ, sắc thọ tưởng hành thức của ta như thế nào, và một người ước vọng ở tương lai mong cho ta có sắc thọ tưởng hình thức như vậy. Thì cái đó là Đức Phật ngài giảng về quá khứ và vị lai. Còn đối với hiện tại thì Đức Phật ngài dạy rằng một người tu tập, nếu là một kẻ vô văn phàm phu, không đi đến bậc thánh, không thụ pháp bậc thánh, không tu tập pháp của bậc thánh, người đó nhận thấy sắc thọ tưởng hình thức là ta, là bản ngã, thấy ta là sắc thọ tưởng hình thức, thấy trong sắc thọ tưởng hình thức có ta, hoặc là thấy trong ta có sắc thọ tưởng hình thức. Như vậy là ngay trong hiện tại là Đức Phật hành thuyết về một người chấp theo thân kiến, 20 thân kiến, thì như vậy là gọi là bị chi phối trong các pháp hiện tại. Còn một người sống trong hiện tại như là một vị đa văn đệ tử của Đức Phật, thường đi đến bậc thánh, bậc chân nhân, nên hiểu pháp, và vị này không có nhận thức sắc, không có quán thấy sắc thọ tưởng hình thức, là ta không có quán, ta có sắc thọ tưởng hành thức, không có quán thấy, trong ta có sắc thọ tưởng hình thức, không có quán thấy, trong sắc thọ tưởng hình thức có ta. Thì như vậy ngay trong hiện tại, một vị mà công phu tu tập về tuệ quán là vị đó phải loại bỏ 20 cái tâm kiến gây ra sắc ra với cái trí, không chấp thủ ngũ quẩn là ta là ngũ quẩn, trong ngũ quẩn của ta, trong ta có ngũ quẩn. Còn đối với chuyện quá khứ, truy tầm là truy tầm ngũ quẩn như thế này, ngũ quẩn ở trong quá khứ của ta như thế này, hay là ước vọng ở tương lai là không có mong rằng trong tương lai tái sanh ta sẽ như thế này như thế này. Nó khác với vị quá của hiện tại, chứ không phải là ba việc đó, quá khứ, vị lai và hiện tại đều là thân kiến hết. Thân kiến chỉ áp dụng trong trường hợp hiện tại thôi. Và ở đây thưa quý vị, tại sao một người tu tập công phu một đêm bằng cái tuệ quán minh sát thì cái sự tu tập đó trong một đêm, thì đêm này được gọi là phát đi nhất dạ hiền hay là nhất dạ hảo, tại sao vậy? Là bởi vì trong khi một người đang mãi mê tìm về quá khứ, hay là đang mãi mê ước vọng ở tương lai, thì họ bỏ quên trong hiện tại, cái họ rơi vào cái tình trạng thân kiến. Và do đó nếu họ bệnh chung thì họ sẽ tái sinh vào những cảnh giới khổ đau. Cho nên bỏ quá khứ, bỏ ước vọng tương lai, chỉ sống trong hiện tại thôi. Thì như vậy một đêm tôi tập được đó được gọi là phát đề ca tắc, tức là nhất dạ hảo, một đêm tốt đẹp. Chúng ta phải hiểu như vậy. Hơn nữa, chính do mỗi một con người chúng ta phàm phu vô văn, không hiểu biết pháp của bậc thánh, của bậc chân nhân, cho nên tất cả giết rồi chúng ta khổ. Quá khứ nó đã qua rồi mà lại đi truy tìm, xem hơn quá khứ ngũ quẩn của mình có phải là như vậy không, hay là mơ ước, ước vào mỗi tương lai. Mong rằng ngũ quẩn tương lai sẽ là như vậy, ta sẽ có thân tướng gì, rồi bị nó bị lôi cuốn. Một là lôi cuốn cái chuyện quá khứ, và hai lôi cuốn chuyện tương lai. Thế là người này không thoát khỏi sự già bệnh chết. Thì bây giờ Đức Phật là dạy, đối với ngay trong hiện tại cũng phải tu tập rốt ráo, tức là bỏ đi cái thân kiến, chứ không có chấp cả ở trong cái thân kiến. Sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. Nếu một người nỗ lực tu tập như vậy thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo quả giải thoát. Đó là ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay mà chúng tôi xin giảng trình bày. Hồi sáng này lẽ ra đó, thì thưa quý vị, chúng tôi quán đổi với Thượng Tọa Nhật Đẳng, bây giờ lớn tuổi rồi, hễ mà chúng tôi làm việc gì nửa trái chút xíu thì buổi tối chúng tôi rất là mệt. 12 giờ trưa là chúng tôi phải đi qua bên Cần Thơ để dạy một cái lớp xuống 4 tiết. Chúng tôi dạy cho đến 5 giờ. Từ Cần Thơ về tới đây là 6 giờ rưỡi là chúng tôi thấm mệt rồi. Rồi tối lại vào rừng, cho nên chắc có lẽ sau này những cái ngày chủ nhật mà chúng tôi đi giảng đó, đi dạy đó, thì ngày đó chúng tôi sẽ quán đổi với Thượng Tọa Đức Đẳng. Chúng tôi sẽ giảng ngày thứ hai và Thượng Tọa giúp giùm cho giảng ngày chủ nhật. Nhưng mà chúng tôi lại quên đi. Rồi về tới sau khi nghỉ ngơi chút thì chúng tôi phải vội vã đi vào trong rừng để thuyết giảng bài học. Gần như là chúng tôi nói nó bị hết hơi, nó không phải là do cái đường nét của bên thóc, mà là do tự chúng tôi trục trặc hết hơi. Cho nên có lúc quý vị nghe, có lúc quý vị nghe quý vị thấy im lặng. Bây giờ thì xin cung trình Thượng Tọa Nhất Đẳng quan hỷ điều hợp cho bài học ngày hôm nay. Kính chúc chư tôn đức và quý vị Phật tử chúng ta được sở vô tiếng quả. Nam mô Bổn Thầy. Dạ không biết chư tôn đức và quý Phật tử có nghe được không? Dạ vâng. Dạ bạch chư tăng và thưa quý Phật tử, ý nghĩa của bài kinh Nhất Dạ Hiền chúng ta sẽ trở lại vào ngày mai và ngày mốt, bởi vì chúng ta còn 3 bài kinh nữa cũng mang nội dung tương tự. Chúng ta sẽ đào sâu vào ý nghĩa này. Nhưng mà hôm nay thì nhưng có mặt đông đảo chư tăng, và đông đảo chư tăng các vị giảng sư tương đối đầy đủ, thì cũng thỉnh chư tăng khoan hỷ dành ít thời giờ để chúng ta bàn về giáo trình mới. Như tất cả chúng ta đều thấy rằng hôm nay chúng ta đã đi đến bài kinh 131 trong số 152 bài kinh của Trung Bộ. Có vẻ chỉ vài bữa nữa là chúng ta đã hết Trung Bộ rồi. Và ở thời gian qua thì có Đại Đức Từ Tri có vào để phụ giúp, để soạn thảo các bài học và cũng tổ chức lại cái công việc của ban điều hành. Vì vậy nếu mà chúng ta có được cái chúng ta có được một cái giáo trình chuẩn bị sớm đó, thì có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng để có một giáo trình tốt cho cái phần sắp tới của chương trình giảng dạy sắp tới của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Thì trí giác sinh được hỏi chư tăng, hỏi phi tội tội siêu và tất cả chư tăng, tội pháp đăng, tội tội quyền, tội pháp tân, để pháp tính, siêu thông, siêu đệ tri là quý ngài có đồng ý để chúng ta dành thời giờ của ngày hôm nay để bàn thảo về về giáo trình sắp tới không, giáo trình sau trung bộ không, kinh không. Nếu mà quý ngài quý vị đồng ý thì xin hoan hỷ cho biết. Dạ tốt, cảm ơn sự tòa trị quyền tự quyền. Dạ dạ đi. Không biết sự tòa hợp đăng, sự hợp tân có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu sự hợp đăng đăng, dạ, để được pháp tính. Siêu nguyên thông có nghe được không? Dạ, sự hợp đăng có mặt, dạ. Còn là truyền tỏ pháp tân, hy vọng sự hợp pháp tân nghe được. Dạ, bình chí tôn đức và thưa quý Phật tử, quả thật thì giáo trình trung bộ kinh là một giáo trình rất là lợi lạc cho chúng ta, bởi vì giáo trình này là gồm những cái bài kinh mà có cái thời lượng rất là thích hợp với Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, đồng thời trong cái nội dung của đa số các bài kinh thì trực tiếp đi vào đời sống tu tập, không có quá dài về lượng như là trường bộ kinh, và không có nhiều cái ý nghĩa mà đôi khi chúng ta phải đi từng phần một như là kinh Phúng Tụng hay kinh Thập Thượng của trường bộ kinh. Thì trước đây chúng ta có một cái giáo trình, đó giáo trình tăng chi bộ. Và giáo trình tăng chi bộ thì tính theo chi pháp như một pháp, hai pháp, ba pháp, pháp số, thì các bài kinh có kinh ngắn, kinh dài. Nhưng mà rồi qua trung bộ kinh thì chúng ta đi vào một cái giáo trình tương đối rất là thoải mái hơn. Thì hôm nay cũng kính thỉnh chư tăng hoan hỷ cho biết về ba điểm. Điều thứ nhất là quý ngài muốn, dạ, quý ngài muốn lựa chọn cái bài kinh nào, dạ, bộ kinh nào để làm cái giáo trình tiếp theo trung bộ kinh. Và điều thứ hai đó là cái phương thức trình bày mà chúng ta đã trải qua thời gian trường bộ và trung bộ đó, thì chúng ta có nên giữ lại cái mô thức kiểu đó hay là chúng ta nên đổi cách đi. Và điều thứ ba đó là chúng ta có cần khóa chuyển thay đổi gì về cái lịch thuyết giảng, về lịch sinh hoạt của chư tăng ở trong rung như thế nào không. Thì trước nhất có một lần không biết là hiểu có sai ý nghĩa của thượng tọa tuệ siêu hay không, đó là giáo trình trung bộ kinh thì có nhiều lợi lạc. Nếu chúng ta hết giáo trình trung bộ kinh mà chúng ta có thể trở lại bài kinh đầu, và trở lại bài kinh đầu với cách mà chúng ta đang giảng trong thời gian khoảng nửa giáo trình vừa qua đó, để chúng ta có được một cái giáo trình hoàn chỉnh. Thật ra thì thời gian ban đầu chúng ta giảng trung bộ kinh đó, mười mấy bài kinh đầu nó vẫn chưa có được đâu ra đó, tức là chúng ta có thay đổi nhiều cách trình bày và cách giảng, nhưng mà sau thời gian ổn định thì chúng ta có một cách giảng trung bộ kinh lợi lạc hơn. Hoặc giả là chúng ta đi vào một giáo trình mới, thí dụ như là chúng ta đi vào giáo trình tương ưng bộ. Giáo tương bộ cũng là một cái bộ kinh mà chứa đựng rất là nhiều những cái giáo lý mà lợi lạc cho quý Phật tử học trong đời sống hàng ngày. Hoặc giả là chúng ta có thể có một đề nghị gì khác, chư tăng có thể tạm thời nghĩ ra. Thì trước nhất là để kính thỉnh ý kiến của chư tăng xem quý ngài như thế nào, và rồi sau đó thì chúng ta sẽ bước qua phần 2 tức là chúng ta nói về cái phương pháp giảng dạy. Trước nhất xin kính thỉnh thưa sư tổ Tư Siêu, không biết sư tổ Tư Siêu có cái sư tổ Tư Siêu có cái ý kiến gì về việc là về giáo trình nào mà sư tổ nghĩ rằng là chúng ta nên tiếp tục sau giáo trình trung bộ không? Kính thỉnh sư tổ. Dường như sư tổ Tư Siêu không có mặt ở trước máy. Không biết sư tổ Pháp Đăng, sư tổ Pháp Đăng hay sư tổ Tự Quyền, tổ Pháp Tân, có vị nào có ý kiến gì trong chờ đợi sư tổ Tư Siêu không? Thì xin thỉnh quý ngài. Dạ, dạ kính thỉnh sư tổ Tư Siêu, thấy sư tổ Tư Siêu đưa ra kính thỉnh thượng tọa. Sau khi chúng tôi nói rồi sẽ cùng thỉnh thượng tọa Tịnh Quyền và tiếp tục chư tăng quan hỷ đóng góp ý kiến cho giáo trình sắp tới. Thực ra thì hôm nay chúng tôi cũng biết là thượng tọa Vĩnh Đẳng có triệu tập chư tăng giảng sư, chư vị giảng sư trong rừng để họp bàn về cái giáo trình chuẩn bị sau khi kết thúc trung bộ. Thực ra thì bây giờ như thế này, chúng ta hãy rà soát lại xem tôi bắt đầu từ cái bài kinh nào mà chúng ta có được giáo trình như ngày hôm nay. Vì trong cái buổi đầu theo chúng tôi được biết cái thì cũng có cỡ khoảng chừng 7 bài kinh hay 10 bài kinh mà chúng ta không có học, chúng ta không có trình bày một cái giáo trình như là bây giờ. Nếu như chư tăng thấy là cần phải cho có một giáo trình hẳn hồi thì chúng ta nên lại với năm bảy bài kinh đó để chúng ta sắp xếp học từng phần cho đến khi nào mà chúng ta nối ráp lại được với những bài kinh sau này thì lúc đó chúng ta sẽ đi vào cái giai trình mới. Cái việc thứ hai đó là đối với giai trình mới, chúng ta thử xem vì tiểu bộ kinh có những tập của trong 15 tập mà chúng ta chưa được học tới, chẳng hạn như là Mahadisa, chủ rừng đi đi xa. Apo nga dana hay cái bài kinh Patisampida Magga cái tập vô ngại giải đạo, những cái tập đó chúng ta chưa có, chúng ta chưa có dịp nào để chúng ta giảng dạy xem có nội dung như thế nào. Khi mà chúng ta dạy thì tự nhiên chúng ta nhớ, chúng ta hiểu. Còn khi mà chúng ta không có dạy, có khi nào chúng ta đọc cho hết cái bộ kinh được? Thì như vậy đó, sau khi mà chúng ta học hết bộ kinh, chúng ta quay lại, chúng ta dậm ván những cái bài đầu để cho nó được tròn. Sau đó chúng ta sẽ học về một trong hai bộ tiểu bộ kinh thuộc về tập Patisampida Magga, vô ngại giải đạo, hoặc là chúng ta học tương ứng bộ kinh. Cái đó thì chúng tôi chỉ đưa ý kiến thôi, còn cái sự quyết định là do chúng ta. Nhưng mà cái phần Patisampida Magga nè, nó lại có cái là mỗi một vị giảng sư chúng ta đòi hỏi phải có đủ cái tư liệu, và sách đó được dịch ra với thượng tọa chánh thân. Không biết là trong tủ sách của các vị giảng sư chúng ta có đủ hay không, còn nếu không, nếu mà trở ngại cái gì đó vì không có tư liệu nhiều, chưa có in ra nhiều, thì chúng ta cứ học tương bộ kinh. Sau trung bộ kinh thì chúng ta học tới tương bộ kinh, như khi nãy thượng tọa Giới Đẳng được nêu. Chúng tôi xin có bấy nhiêu lời là mô vật thay vậy. Sa thú kính thỉnh thượng tọa từ siêu thượng tọa thượng quyền, thượng tọa cái ý kiến gì xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, kính thỉnh thượng tọa thượng quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng kính thưa kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Kỳ Siêu Thượng Nhất Đẳng. Ơn tập pháp đăng, tập pháp tăng, tập đàn để được tập chúng được tôi kia cùng sự minh thông. Thầy chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu như mà nói trên như lời sư phụ Thị Siêu đã nói, quả thật nếu chúng ta xong chung một kinh mà đi qua mà chủ bộ không phải là một vấn đề đơn giản. Cô nhớ không lầm thì chính thân ấn cũng chưa có đủ. Và nếu mà giải đó mà nó có cái sâm khí đa của cô ngài giải đạo đó mà để mà thực hiện thì không phải là một chuyện đơn giản. Và những cái lý pháp ở trong đó không phải chúng ta nói một cách tức là có một cái kiến văn chung chung hay là phổ thông mà chúng ta nói được. Thì điều này con phải nói rằng là con nghĩ rằng là phải có một cái có một sự thống nhất với ngài khi mà là có một cái phương hướng rõ ràng. Dạ, tỉnh sư phụ đề nghị trước được một phần. Còn cái lý thứ hai nữa thì phải nói rằng trung mục kinh đó, nếu mà chúng ta thiết lập nó lên nó thành một cái bản kinh, mà cái nội dung mà chúng ta có một cái giáo trình, cái giáo trình này chúng ta để lại cho đời, để lại cho đời sau, hay là nó là một cẩm nang cho chính các vị pháp sư, rất là căn bản. Và mong rằng thiết nghĩ rằng là nếu như Phật tử nào trên đường có thể chúng ta thiết lập lại những cái chương trình đó, cái giáo trình đó để có thể là in ra, quý vị nhớ lưu lại những cái đó, những cái lời giảng và những cái lời chú thích, thì những cái đó thí dụ như in ra được thì nó là một cái những cái chú giải hay là những cái điều mà rất là tốt. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta nhiều khi là có một số vị mà cầm trung bộ và đặt mà lập trung bộ mà giảng thì cái đó hơi tự quá tự tin một cách, tức là không có tôn trọng pháp bảo một cách chính chắn. Đây chính là con, cho nên vì vậy nếu nghĩ là con lập lại trung bộ kinh một lần nữa thì điều đó cũng mang đến an lạc cho đại chúng, và nó cũng là để một cái phương hướng tương lai như những gì mà chúng ta đang làm đây. Mà nếu như quay lại trung bộ kinh chỉ 152 rất là lẹ, nó chỉ một vài tháng là, xin lỗi, chừng 152 ngày thì cũng chừng 6-7 tháng là chúng ta đã kết thúc. Mà chương trình của chúng ta thì chương trình nó mãi mãi mà, yeah. Thì nó rồi cũng sẽ đi tới. Và những gì mà chúng ta chưa hoàn bị thì chúng ta chuẩn bị cho nó được hoàn bị. Những gì mà chưa được tốt thì chúng ta chuẩn bị cho nó tốt. Chẳng hạn như là như mà thượng tọa nói, tức là hoàn thành lại cái giáo trình. Thì đây chính là cái ý của chính con như vậy. Còn cái nếu như mà tiến qua một cái bước thứ hai đó, để mà chúng ta có một giáo trình mới của tương ân hay là tiểu bộ, thì cái điều này nó phải là một cái điều căn bản nữa. Chẳng hạn như là tương ân mà, nó những cái pháp nó giống, nó tương ưng với luật, nó tương ưng với lý pháp của Vi Diệu Tạng, hay là tương ưng với bài kinh này và kinh nọ của Trường Bộ, của Trung Bộ, vân vân, thì nó sẽ có những cái lý thì nó tương đối thôi, chúng ta gọi là tương đối thôi, chứ nó chỉ phẩm chư thiên thôi, nói cũng đủ là muốn chết. Tại vì có thể nói rằng là con đã đi dạy ở mà dạy xuyên qua về tiểu bộ và tương ưng bộ đó, thì con mới thấy mình không thể nói tầm bậy được, mình không thể nói lung tung được. Và nếu như như vậy mà phải nói đúng cái kinh văn thì phải chuẩn bị một cách tức là tốt đẹp đàng hoàng, mà như lời sư phụ từ siêu hồi nãy đã nói, tức là chúng ta phải có tư liệu mới được. Đó là một việc. Về thứ hai là phải nói chuẩn xác. Thì ở đây chính là vì vậy cho nên theo ý con thì trên tinh thần của chính con thì con nghĩ rằng đi lại trung bộ kinh, học lại trung bộ kinh để hoàn tất, mà chúng ta không cần phải chỉnh sửa nữa, mà chúng ta đi lại trung bộ kinh. Thì cái điều này nó làm thứ nhất là cho nhẹ gánh cho thượng tòa Giác Đẳng và sư phụ Tỳ Siêu một chút xíu, coi như trong một thời gian chút xíu, và những thời gian đó sẽ có những phương hướng để thiết lập cho cái chương trình tương lai của tiểu bộ và của tương ưng bộ nó được hoàn bị, nó được tốt đẹp. Cho đây chính là cái ý kiến của con như vậy. Và cũng mong rằng quý ngài sẽ có một cái giáo trình để cho đại chúng có một cái kim chỉ năng, có một cái phương hướng để mà tu học trong tương lai. Và con kính đảnh lời quý ngài và chào quý vị, và tiếp theo kính cũng thỉnh thượng tọa Giác Đẳng quay trở lại. Sa thú kính trưng thượng tọa thượng quyền, không biết thượng tọa pháp đăng nha, thượng tọa có ý kiến gì xin kính thỉnh thượng tọa. Dạ, có pháp đăng kính đảnh đến được đảm bảo cái nền lễ chúng ta tế siêu chúng ta nhất đẳng chúng ta tế quyền hợp tăng. Để được Phật tính để được liên thông cùng với chư tôn đức tăng kinh sợi vậy của chúng tôi thân gia Phật tử. Thì như là thượng tọa Tự Quyền nói, nhưng mà thật sự thì cái phần để mình học lại kinh Trung Bộ thì con thấy nó cũng hay. Điều thứ nhất là cái kinh Trung Bộ cũng chỉ có 152 bài thôi, thì nó cũng khoảng chừng 5 năm tháng là mình đọc xong. Và cũng để sẽ có tiếp tục cái tư liệu sau khi mà mình nói 5 tháng rồi mình học tiếp về Bồ Tát Samvita Mắt Giác hoặc là cái kinh Tương Ưng Bộ thì con nghĩ nó cũng cũng được. Và thật sự thì Tương Ưng Bộ thì có lẽ là mình học thì có những bài nó cũng giống giống nhau, nó chỉ khác nhau một và chi pháp mà hai chi pháp thôi. Thì con nghĩ rằng cái kinh Tương Ưng Bộ nếu mà có dịp mà sau cái giáo trình Trung Bộ mình học lại thì mình học Tương Ưng Bộ cũng được. Riêng bộ Paṭisamutpa Mắt Giác thì con nghĩ rằng nó cũng quá cô đọng và mỗi câu như vậy lý pháp cũng rất là nhiều, cần phải có cái giáo trình hoặc là cần phải có sự góp ý của quý thượng tọa để các vị giảng sư làm cái sườn để mà giảng theo, thì con nghĩ cũng cần phải có thời gian. Còn nếu mà học về Tương Bộ thì con nghĩ rằng cũng được, tại vì Tương Ưng Bộ thì cũng có những cái bài pháp mà nó khó nhưng mà cũng có những cái chi pháp cũng rõ rệt. Nhưng mà khó thì chỉ là cái phẩm chư thiên, thì thấy có nhiều cái ẩn dụ mà nhiều cái lý pháp ẩn dụ mà phải có phần chú giải mới mới mới tìm hiểu được cái đó. Thì con nghĩ rằng nếu có thượng tọa thì siêu còn phải giác đẳng thì những phần đó cũng cũng sẽ gợi ý các vị giảng sư sẽ hiểu và giảng thôi, thì con nghĩ cũng cũng cũng cũng được. Nếu mà học lại Trung Bộ cũng được, mà nếu không học Trung Bộ mình học Tăng Chi Bộ cũng được. Riêng về cái Bồ Tát Samvita Mắt Giác thì con nghĩ rằng chắc cũng phải đòi hỏi cái sự huấn luyện qua những cái kinh bộ rồi mới có thể học được cái Bồ Tát Samvita Mắt Giác, vì cái bộ này cũng rất là khó học, theo chi pháp cũng rất là khó mà tiêu, thành ra con nghĩ phải cần phải củng cố thêm. Thì thật sự thì cái gánh nặng nhất thì là cũng chỉ là thượng tọa đại siêu và thượng tọa nhất đẳng thôi, chứ còn tụi con giảng sư thì cũng cũng cứ ỷ lại các vị có những cái kiến thức quảng bác hơn, thành là cái ngày sẽ có cái sự hướng dẫn, nên tôi nghĩ rằng gánh nặng cũng chỉ là hai vị có gánh nặng nhiều, trong khi thì tụi con thì để đóng góp chia sẻ cái gánh nặng đó thôi, chứ cũng không phải là cái người chèo chống cái gánh nặng chính thức. Thì con có vài cái ý kiến như vậy thôi. Thì theo con thì cái phần quyết định thì cũng vẫn là thượng tọa, hai vị thượng tọa thôi, chứ còn tụi con chỉ có ý kiến vậy thôi. Dạ, con xin hết. Sa thúc kính thưa tổ pháp đăng, đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có bảo chứng máy và nghe được không? Nếu được xin thỉnh đại đức pháp tính tiếp theo một lần nữa, xin hỏi đại đức pháp tính, đại đức pháp tính có ở trước máy và nghe được không? Có lẽ đại đức pháp tính không nghe được. Xin thỉnh siêu nguyên thông, siêu thông có nghe được không vậy? Dạ, xin ý kiến của siêu tập. Dạ, kính thưa sư phụ, con vừa nghe sư phụ Pháp Đăng trình bày thì con thấy hợp, con thuận hợp với sư phụ Pháp Đăng, là vì trong này thì lỗi lạc nhất là sư bá với sư phụ, chứ còn chúng con chỉ là những người nghe thôi. Cho nên là học được bao nhiêu là học được bao nhiêu đó, cho nên là những điều mà sư bá với sư phụ dạy ra thì chúng con sẽ nghe theo và học hỏi từ sư phụ. Đó là con chỉ biết là như vậy thôi. Xin cảm ơn sư phụ đã hỏi thăm và chân thành tri ân chư vị lắng nghe. Con xin kính mời người kế. Chị Vân, đại đức pháp tính, cái chân sư tự nguyên thông, đại đức pháp tính có ý kiến gì không? Nếu đại đức pháp tính đang ở trước máy và nghe được, xin thỉnh đại đức pháp tính. có lẽ đệ tử pháp tính không nghe được. Bây giờ thì xin được không biết là quý Phật tử có ý kiến gì thì quý vị phân thiện cho biết. Nãy giờ theo lời của Chư Tăng thì chúng ta có một cái kết luận chung chung là sau cái khi chúng ta học hoàn tất 152 bài kinh thì chúng ta sẽ trở lại để xem những điều thứ nhất là chúng ta chuẩn bị tốt lại cái giáo trình cho nó đồng bộ. Nếu mà chúng ta để ý cho kỹ thì từ bài kinh số 1, kinh nhất thiết, kinh căn bản pháp môn cho đến bài kinh này thì trên phương diện trình bày chúng ta đã có ba cách trình bày khác nhau. Và có lúc chúng ta chú trọng như một cách toát yếu, chứ chúng ta không có đi vào trong chánh kinh. Và cảm ơn cô Lan Nhật Nguyệt và quý vị quan nghĩ học về trung bộ kinh. Có lúc thì chúng ta ghi lại, chúng ta chỉ nêu lại những cái đoạn văn chính mà chúng ta không ghi lại toàn bộ kinh. Nhưng mà phần cuối từ cách đây khoảng chừng hơn 30 bài kinh trở lại đây thì chúng ta đã có một cái cách để là chúng ta dùng trọn bài chánh kinh, không có lược bớt nhiều. Và cũng có điều hoan hỷ trong thời gian gần đây là có thêm đại đức Từ Tri vào. Thì nếu quý vị nào mà theo dõi thì quý vị thấy đại đức Từ Tri đã chuẩn bị kỹ cho chúng ta, ngoài cái tài liệu của Đương Phật Pháp Buddha, còn tài liệu của Thượng Minh Châu, của Đi Sư Trí Hải, của phần chánh kinh Bali, của phần sớ giải. Điều đó rất là tốt, là một cái tư liệu tốt. Nếu mà chúng ta trở lại mà làm như vậy đó thì toàn bộ giáo trình trung bộ kinh sẽ được đồng bộ. Đồng bộ nghĩa là trước sau có cách trình bày giống như vào một. Và kể ra là một cái tư liệu rất là quý đó, rất là quý cho tất cả mọi người. Nên bây giờ thì hỏi Đại Đức Từ Tri rằng Đại Đức Từ Tri có ý kiến gì không? Và Đại Đức Từ Tri có hoan hỷ để giúp làm lại những cái bài kinh trước đây của trung bộ kinh giống như là chúng ta đã làm trong thời gian qua những bài kinh gần đây không? Thì như vậy chúng ta sẽ có một tài liệu tương đối là đồng bộ. Xin thỉnh Đại Đức Từ Tri. Không biết Đại Đức Từ Tri có nghe được không? Có lẽ Đại Đức Từ Tri không có ở trước máy thưa quý vị. Dạ như vậy thì dạ thỉnh Đại Đức Từ Tri. Cho con kính lên lễ chúng ta sẽ đăng chúng ta thầy quyền chúng ta có tâm chúng ta phát tâm để thức tính. Kính chào các cô tôi nói chào các Phật tử. Dạ theo lời của thượng tọa Giác Đẳng thì con đồng ý, con sẽ làm tiếp tục cái giáo trình đó. Dạ con chỉ có một lời như vậy thôi. Dạ. Cảm ơn Từ Tri. Thưa quý vị, ở đây là một vài cái gợi ý mà chúng tôi sẽ nêu ở đây, không nhất thiết là cho ngày sắp tới, nhưng mà nếu Chư Tăng và quý Phật tử có thể thấy được, nhưng có mặt của một số Chư Tăng quý vị ở đây, xin được hỏi đệ tử pháp tính có mặt trước máy và nghe được không? Dường như đại số tính không có nghe rõ thì phải. Và xin thỉnh ý kiến của đại pháp tính, sau đó chúng tôi xin có một vài thêm một vài ý kiến. Kính thỉnh đại số pháp tính. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Thầy Quyền, Chúng tôi Minh Hành, Đại Đức Tuệ Tri cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu rõ Dạ, con sám hối với chư Tăng, cáo lỗi với mọi người. Lúc nãy con vừa bước ra ngoài để khóa cửa, khóa cổng chùa. Lúc ngồi ở đây thì con thấy mấy vị đang thảo luận. Khi con bước ra thì quay lại thì mới biết thượng tọa đã kêu con hai lần rồi. Thì con nghe thượng tọa Tuệ Quyền ý là muốn học lại Trung Bộ Kinh, rồi thượng tọa Đăng thì cũng nghĩ là như vậy. Nhưng mà theo con nghĩ nhé, ở đây thì thượng tọa Nhất Đẳng còn làm chủ lực chắc phải nhiều năm nữa. Thành ra con nghĩ rằng với cái kinh nghiệm của thượng tọa và cái tài của thượng tọa nữa, thành ra con nghĩ rằng bây giờ có lẽ các vị đã đưa ra cái ý kiến như vậy rồi đó, thì bây giờ tiếp theo là cái ý kiến của thượng tọa. Tại vì bây giờ cái chương trình học Trung Bộ mà thì thượng tọa cũng phải soạn lại, rồi cái chương trình để mà học về tiểu bộ hay là tăng chi đó thì thượng tọa cũng phải soạn lại cái giáo trình. Có nghĩa là hôm nay học cái một bài hay là nửa bài, hôm nay học đoạn hay là hai đoạn gì đó, vân vân, thì thượng tọa cũng phải sắp xếp. Thành ra con theo cái ý con bây giờ con nghĩ là nếu mà thượng tọa thấy cái bộ giáo án nào đó thích hợp học lại thì cũng được, học cái giáo án mới, cái giáo trình mới thì con nghĩ cũng tốt. Tại vì trong cái thời gian này mình tranh thủ khi mà các vị thượng tọa lớn còn cái sức để mà thuyết giảng, để mà cống hiến cho tất cả mọi người, thì con nghĩ rằng sẽ tranh thủ ở trong cái thời gian này. Chứ thật ra thì khi mà con lên trên cái lớp học này, con thấy cách tổ chức thượng tọa con rất là quan hỷ, nhất là những cái chương trình mà ngày xưa thượng tọa có soạn ra câu đố vui, rồi câu trả lời, câu thảo luận, hoặc là cái chương trình cái tin tức về Phật học ở thế giới vân vân, thì con nghĩ rằng sau này chắc cũng phải học hỏi nhiều ở nơi thượng tọa. Tại vì có thể sau này thì thượng tọa hoặc là trong những vị giảng sư thì sẽ có thể là mình do cái sức khỏe nha không có làm được cái thời gian dài, chỉ làm được ở trong một tiếng hoặc là một tiếng rưỡi đầu thôi, chứ không có làm được dài như hồi trước giờ. Thành ra do những cái lý do cái lý do này đó, con mong thượng tọa sẽ có cái hướng, cái hướng nào thượng tọa thấy tốt thì thượng tọa sẽ tiếp tục để mà cống hiến. Chúng con thì cũng vào để giảng và tiếp tục học hỏi thêm những cái gì mà nó thuộc về kinh nghiệm của các cái bậc đi trước, thì sau này lấy cái đó để mà duy trì. Con thấy cái điều đó nó sẽ tốt hơn. Cũng như ở trong pháp cú đó, thì thật sự ra thì bây giờ mấy vị đã có cái đường lối như vậy rồi thì mình chỉ cố mình di truyền thôi. Còn bây giờ mà thượng tọa mà đưa ra những cái giáo trình, cái chương trình gì mới đó, thì vừa giảng vừa học, sau này có thể mình có nhiều cái cách để mà mình di truyền cái lớp học tiếp theo. Vậy thì tóm lại ý của con muốn ý kiến sẽ thích thì ý của là bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thúc cái trình để được phát tính. Bây giờ thì có một vài điều xin được trình bày tại đây là trước nhất là sau cái giáo trình Trung Bộ đó, chúng ta sẽ có một ngày để chuyển sang chương trình bổ túc của Trung Bộ. và rất là mong Đại Đức Pháp Tính giúp một việc á, là vào ngày đó Đại Đức Pháp Tính thỉnh sư Huệ Tiến hay là một vài vị nào đó, trong cái thời gian qua có một cái chương trình sinh hoạt đặc biệt á, và có một vài lần thì thấy một điều rằng Đại Đức Pháp Tính và Chư Tăng tụng kinh rất là tốt. Chúng ta có một cái phần tụng kinh trước khi mà chánh thức vào trong rung á, cái lời kinh đó ta đã tụng cũng mười mấy gần 20 năm rồi, và lúc đó thật sự những người tụng họ tụng toàn bộ nhưng mà chúng ta cứ dùng như vậy, thành ra sẽ gửi cho Chư Tăng một cái bản kinh tụng, và mong rằng thí dụ như trong một tuần 7 ngày thì có một ngày mình tụng kinh Từ Bi, ngày tụng kinh Tam Bảo Hạnh Phúc, ngày tụng kinh Tam Bảo, ngày tụng kinh Chuyển Pháp Luân, v.v. thì có 7 cái bài kinh cho 7 tuần lễ, thì Chư Tăng khoan hỷ giúp tụng dục, và rồi những cái đó sẽ được phát lại mỗi tuần lễ, thì nếu đầy hốt pháp tính khoan hỷ thỉnh Chư Tăng giúp để có một cái phần tụng kinh như vậy, có cái lời kinh Chư Tăng tụng thường xuyên trong rung rất là tốt. Và Đại Đức Từ Tri Quan Hỷ giúp dùm đó, là chúng ta còn 22 bài kinh nữa thì chúng ta hết trung bộ kinh đó. Thì bây giờ Đại Đức Từ Tri Quan Hỷ giúp cho gửi cho 10 bài kinh đầu tiên của trung bộ kinh, từ bài kinh Căn Bản Pháp Môn đó, và 10 bài kinh đầu tiên mà được chuẩn bị giống như Đại Đức Từ Tri chuẩn bị hàng ngày bây giờ vậy đó. Tại vì nếu chuẩn bị sớm đó, thì sẽ soạn lại sớm và gửi đến Từ Tri. Khi mà Đại Đức Từ Tri có rồi đó thì Đại Đức Từ Tri có thể chuẩn bị cho Chư Tăng và chuẩn bị cho quý Phật tử. Thì cũng phải nói Đại Đức Từ Tri là một vị rất là chịu khó, và chịu khó, cái sự chịu khó đó chúng ta đang cần một người chịu khó chuẩn bị tài liệu, chịu khó gửi trước, thì như vậy mọi người sẽ không ai lúng cũng, không ai bị vội vã hết, tất cả mọi người đều có đầy đủ tư liệu làm sớm làm trước. Thì nếu nhận được những bài để Đức Thầy Tri đã chuẩn bị rồi sẽ bổ túc vào phần đầu, tức là soạn lại những cái ý chính đó, những ý chính nào mà có thể gửi sớm đó. Thì mỗi lần gửi như vậy, gửi Chư Tăng 10 bài, các vị giảng sư sẽ biết rõ, và mọi người sẽ biết rõ cái công việc tới đâu mà chúng ta làm tới đó, thì như vậy công việc nó sẽ sớm hơn. Đó là một điều rất là tốt. Thưa vì chúng tôi cũng đang có vài cái suy nghĩ mà có lẽ trong tương lai, sau khi mà trung bộ kinh hoàn tất phần bổ túc á, thật ra nếu mà ở trong 2 giờ đồng hồ sinh hoạt mỗi ngày á, mà chúng ta có được khoảng 5 phút 10 phút để tu tập, và để tu tập ví dụ như niệm hơi thở, hay là tu tứ niệm xứ, hay là mình niệm lòng từ, hay quán tưởng về niệm về sự chết vân vân, mà chúng ta có tu tập thì nó cũng lợi lạc lắm. Nhưng mà thật ra chúng tôi vẫn chưa có tìm được một cái thời điểm nào mà thích hợp. Nhưng mà nếu mà mỗi một ngày mà chúng ta có được nửa giờ, xin lỗi, có 20 phút hay là 10 phút ở trong cái chương trình tu tập thì như vậy rất là hoan hỷ. Một đó là một điều thứ hai nữa, đó là chúng tôi cũng đang nghĩ với bàn với Chư Tăng á, là thay vì dạy trọn một tuần lễ 7 ngày có một giáo trình thôi, thì chúng ta sẽ dạy 2 giáo trình hoặc 3 giáo trình. Lấy ví dụ như là chúng ta có dạy về bộ Patisamphida, tức là bộ phân tích luận á, thì bộ đó tương đối là hơi ly di một chút, thì chúng tôi sẽ phụ trách một ngày, thượng tọa đại sư phụ trách một ngày, và còn 5 ngày còn lại đó là giảng trung bộ, và giảng trung bộ để chúng tôi hỏi thượng tọa đại sư qua thượng tọa có đồng ý làm như vậy không, bởi vì nó có điểm như vậy là nếu mà chúng tôi và thượng tọa đại sư có thể dạy xen kẽ thì Chư Tăng có thể hướng dẫn lại những trung bộ kinh, thì như vậy chúng ta có thể học được cả 2 giáo trình, chứ không nhất thiết là mình chỉ học lại giáo trình trung bộ kinh mà thôi. Và đó cũng là một cái ý kiến, và cũng có thể là chúng ta dạy qua tương ưng, tương ứng. Nhưng mà ngoài tương ứng ra thì chúng ta có giáo trình giải về vô ngại giải luận, vô ngại giải đạo. Đó là cái ý kiến của chúng tôi. Đúng ra thì chúng tôi vẫn có một cái tha thiết là có một chương trình dạy vi diệu pháp. Dạy vi diệu pháp, giả sử như trong 7 ngày thì có được 2 ngày dạy vi diệu pháp và Atidam thì rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi chưa hiểu, chúng tôi chưa biết rõ là dạy Atidam ở trong room như vậy mà không có học cụ, không học cụ, không có hình ảnh, và quý Phật tử chưa quen thì quý Phật tử có học được hay không. Thì có lẽ là chúng tôi sẽ làm một vài thí nghiệm, và thí nghiệm trong một vài tháng, và một vài tháng có thể học vi diệu pháp một lần hay là hai lần gì đó. Chúng ta đa dạng hóa cái giáo trình học thì nó có cái lợi là quý vị học được nhiều, nhưng mà nó cũng có một cái điểm là đôi khi mình lại không có theo dõi liên tục được, không tập trung liên tục. Như thí dụ chúng ta học trong bộ kinh chẳng hạn, nhưng mà chúng ta nghĩ cũng không đến nỗi, không có sao, để chúng tôi cố gắng để bàn lại với chư tăng, và nhất là để Đức Tuệ Tri thử coi cái việc mà chuẩn bị giáo trình như vậy nó có làm bận lòng các vị hay không. Thật ra thưa quý vị, cách làm việc của chúng ta lâu nay đó mà chúng ta làm được việc và làm kéo dài được lâu dài đó là do đông đảo chư tăng. Quý vị thử tưởng tượng một cái room sinh hoạt như vậy trong 20 năm qua không có cái sự góp mặt đông đảo chư tăng thì rất là khó để chúng ta có thể sinh hoạt dài hạn được. Và muốn đông đảo chư tăng á thì nó phải có cái nguồn máy. Một cái nguồn máy nghĩa là tất cả mỗi chúng ta là một cái bộ phận để vận hành, chứ không thể là một người mà thầu hết được. Và cũng làm sao mà tất cả mọi người đều sẽ đóng góp được. Khi mà mình muốn làm việc như một cái nguồn, một bộ máy đó, thì mỗi người phải có một cái sự góp phần nhịp nhàng, cái này liên kết cái kia trợ cho cái nọ, hơn là làm việc tự cá nhân. Và đây là một cái điểm mà chúng tôi cố gắng. Quý vị biết là chúng tôi sinh hoạt giáo hội Đông Thống Nhất, sinh hoạt của chư tăng Việt Nam và sinh hoạt nhiều lĩnh vực ấy, thì chúng tôi thấy rằng cái khó nhất của những nhà sư, những tu sĩ Phật giáo đó là hợp tác làm việc. Chư tăng mà ngồi lại mà tụng kinh thì dễ, nhưng mà ngay cả thuyết pháp cũng hơi khó rồi. Thuyết pháp mà thuyết pháp một pháp hội là cũng khó rồi, mà cùng làm việc với nhau khó lắm, tại vì mỗi người một ý và ít có khi nào làm việc trùng hợp với nhau. Và nhiều lần chúng tôi nói với quý vị rằng chư tăng 5-7 vị mà cùng nhau làm việc gần 20 năm, hơn 20 năm thưa quý vị, 21 năm rồi, 21 năm mà làm việc một cách nhịp nhàng với nhau như vậy là kể ra cũng là một kỳ tích đó, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà chúng ta đã làm được việc đó trong thời gian 20 năm qua, thì chúng tôi rất là hy vọng là trong thời gian sắp tới đó, chúng ta có thể tiếp tục cái đà này. Nếu mà chư tăng làm việc mà chỉ có một người, một vị thôi thì làm việc về dài hạn chúng ta không có khá đâu. Ở trong thế giới anh hùng cá nhân thì nhiều lắm, nhưng mà cá nhân chúng ta không có làm được nhiều việc, mà cái việc mà làm tốt đó, thì chúng ta có một cái sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Kết hợp nhuần nhuyễn ở đây chúng tôi muốn nói rằng trong cái việc làm việc đó thì mỗi vị đều có đóng góp, đều có cái sự tương kính, tương ái, tương nhượng, tương trợ lẫn nhau, thì chúng ta cùng nhau làm việc thì công việc nó mới đi về lâu về dài. Và do vậy nói chung là cái việc mà sinh hoạt của Room Phổ Hóa Buddha Dhamma đối với chúng tôi, mặc dù đối với quý Phật tử thì bầu Room nghe pháp như nghe pháp thôi, nhưng mà nếu quý vị nào để ý thì quý vị thấy rằng mỗi một ngày mà có 5-3 chư tăng, có khi 7-8 vị mà cùng có mặt để chia sẻ với nhau mỗi vị một chút, nó là một cái pháp hội rất là hiếm có, thưa quý vị, rất là hiếm. Chúng ta rất là dễ để mỗi ngày có một vị, nhưng mà nhiều vị cùng làm việc với nhau thì cái chuyện đó nó không phải dễ dàng. Và chúng tôi cũng phải nói một điều rằng đối với chúng tôi thì đây là cái nhìn cá nhân, không phải chúng tôi muốn làm vị lo lắng. Nhưng mà hiện nay đó, chúng ta đang đối diện với ba cái viễn ảnh mà có thể chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta cần chuẩn bị nhiều về mặt tinh thần cũng như là về những cái chuyện cụ thể. Thứ nhất là đại dịch corona. cho đến giờ phút này thì nó vẫn còn đó. Và mỗi ngày tới mức độ lây nhiễm nó đã trở nên rất là rộng lớn. Nó rộng lớn đến nỗi người ta chán nản, người ta không muốn nhắc đến con số nữa. Ví dụ ở Hoa Kỳ đã có 100.000 người chết và 1.700.000 người lây nhiễm. Về con số 1.700.000 người lây nhiễm là những người đã được kiểm nghiệm và xác nhận là có dương tính. Nhưng mà số người bị lây nhiễm mà không có triệu chứng và không có không được xét nghiệm đó, thì con số đó theo các chuyên gia ước tính gấp 10 lần. Có nghĩa là tại Hoa Kỳ chúng ta có thể nói con số gần 20 triệu người đã bị lây nhiễm mà chúng ta không biết. Và mùa thu này theo các chuyên gia đó thì dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại. Dạ, dịch bệnh phổ trở lại và chúng ta rất cần để chuẩn bị cho một đời sống tu học trong thời kỳ dịch bệnh. Nói thẳng ra là chúng ta không biết rằng qua cái khi mà cái thuốc chủng ngừa bệnh dịch corona được đưa ra thị trường và chúng ta được an toàn thì từ đây đến đó không biết có ai có bị lây nhiễm hay không và có ai trong chúng ta là người ra đi chúng ta không nói được. Và chúng ta không nói được. Bây giờ là lúc tốt, rất tốt để chúng ta tu tập. Đặc biệt là trong cái điều kiện cách ly. Cách ly mà tu tập được thì chuyện đó chuyện rất là tốt. Và việc khác nữa thưa quý vị, chúng ta phải đối mặt với cái sự khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế không phải là chỉ có quý Phật tử bên ngoài mà ngay các chùa chiền. Các chùa chiền bây giờ đó là phải đóng cửa hay là mở cửa với một cái hạn chế tối đa. Và nói về lâu về dài thì kinh tế của các chùa sẽ cạn kiệt. Và bây giờ hầu như tất cả những cái gì mà thuộc về tài chính chi tiêu chúng ta phải giảm thiểu ở mức tối đa lại. Và thật ra ở tại Hoa Kỳ đã có 40 triệu người và 40 triệu người bị thất nghiệp ở trong thời gian hơn 2 tháng rưỡi qua. Và con số đó nó sẽ tiếp tục gia tăng. Và cái sự khủng hoảng toàn cầu là một chuyện chắc chắn. Và chúng ta không có thể nào là tránh khỏi. Nó cũng có nghĩa là một cái thời gian mà chúng ta nên chuẩn bị để tốt, không phải chỉ đối diện với cái bệnh, cái nặng lây nhiễm mà với những khó khăn về kinh tế. Chúng ta phải tu tập thật tốt, tinh thần thật vững và tìm cái sự an tịnh trong nội tâm. Một người mà có trí tuệ đó là sống trong hoàn cảnh nào cũng sống bằng cái khéo tác ý hay chánh tư niệm. Có khi trong những khó khăn có thể tu tập được. Nhưng mà ở trong kinh cũng có nói, ở trong kinh nói rằng có những thời kỳ gọi là tinh tấn phi thời, hay là phi thời tinh tấn, tức là những thời kỳ để chúng ta tinh tấn tu tập. Ở trong đó có thời kỳ chiến tranh giặc giả, thời kỳ đói kém, thời kỳ bệnh dịch, thời kỳ mà tăng chúng chia rẽ v.v. Thì chúng tôi không phải để nói để tạo nên một sự hoang mang trong quý vị. Nhưng mà đôi khi gặp những thời kỳ khó khăn của bệnh dịch, của đói kém nó có thể là thời gian khó để chúng ta tu tập đó. Thật ra lúc này là lúc mà chúng ta nên chịu khó tập trung để chuẩn bị tư lương, chuẩn bị sự tu tập càng nhiều càng tốt. Và nếu chúng ta có được một cái phương tiện như là thao thoát mà gặp nhau mỗi ngày tu học, thì chúng tôi thưa quý vị rằng chúng ta có phước đó. Có phước là ở chỗ này, là nếu mùa đại dịch này mà không có thao thoát, không có internet đó, thì có lẽ mà nãy nếu tu thì thưa quý vị chúng ta cũng có lớp Phật pháp này được. Dạ, chúng chư tăng cũng thể gặp nhau mỗi ngày, quý vị cũng thể gặp nhau mỗi ngày được. Thì đại dịch xảy ra trong thời gian này tương đối chúng ta cũng có phước. Dạ, ngay cả các vị ông bà, các vị cổ đức thời xưa mà gọi là năm châu bốn biển mà gặp nhau một ngày để mà thảo luận Phật pháp, để mà tu học không phải dễ. Chỉ khi nào các vị có thần thông nhưng mà không phải gặp nhau mỗi ngày như chúng ta bây giờ đâu. Kể trường hợp chúng ta cũng trường hợp đặc biệt lắm á, chúng ta tận dụng đi. Sau cùng thì thưa Phật tử, chúng tôi nghĩ rằng ở trong thời gian sắp tới, kể cả sau khi mà đại dịch chấm dứt, thì thế giới này nó sẽ không giống như kia mà chúng ta thường thấy. Chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới mà có rất là nhiều xáo trộn. Khi mà dầu hỏa xuống ở mức quá thấp, khi mà thế giới này không có một quốc gia, một cường quốc và thực sự lãnh đạo, khi mà thế giới này mà những cái đầu tàu kinh tế đều bị cạn kiệt hết, thì rất dễ dàng xảy ra chiến tranh xung đột. Nói thẳng ra ở trong lúc này đó, sau đại dịch thì không có một cái cường quốc nào, kể cả Hoa Kỳ, Âu Châu, Nga hay Trung Quốc, Ấn Độ, không có một cường quốc nào mà có nhiều cái sức mạnh ngoại trừ vũ khí. Người ta khi người ta có sức mạnh của đồng tiền, người ta sẽ vận dụng sức mạnh của đồng tiền. Khi người ta sức mạnh của văn hóa, họ sức mạnh sử dụng văn hóa. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có một thứ sức mạnh mà ta còn được sức mạnh của vũ khí. Tại khi họ nói chuyện với nhau bằng vũ khí, bằng bom đạn thì chiến tranh rất dễ xảy ra. Chúng ta chưa kể một cái việc mà nếu chúng ta xét cho kỹ 10 năm qua đó, thì thiên tai càng ngày càng dữ dội. Không có năm nào mà thiên tai mà không có gieo rắc những cái tai ương hoạn nạn lớn toàn cầu. Chúng ta phải đối phó đủ thứ vấn đề hết, đủ thứ mọi vấn đề, và đủ thứ mọi vấn đề nên chi từ thiên tai cho đến khủng hoảng kinh tế, cho đến chiến tranh, cho đến bệnh dịch vân vân. Khi mà nghĩ đến những điều đó thì mong rằng tất cả chúng ta sẽ trân những giờ phút tu học, giây phút tu học mà chúng ta có được như là sinh hoạt ở trong đây mỗi ngày. Chúng tôi phải nói với quý Phật tử một điểm là nếu chúng ta nương tựa vào Phật pháp, chúng ta nương tựa vào cuộc sống tinh thần, và chúng ta nương tựa vào cái trí tuệ chính mình, thì cái sự nương tựa đó nó là sự nương tựa chắc thật. Còn những cái chuyện mà nương tựa vào tiền bạc, vào ngoại thân, vào người này người kia, và kể cả chúng ta nương tựa vào cái sự cầu nguyện, một cái sự phù hộ nào đó, đôi khi người ta quên đi rằng chính cái trí tuệ của chúng ta, chính cái nội công tu tập của chúng ta mới là một cái căn bản mà mỗi người nên có để mà chèo chống qua cái cơn khó khăn này. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi đề cập đến những khó khăn có nghĩa là để chúng ta hoang mang hay để chúng ta sợ hãi, mà chúng ta nên nhìn vào thực tế. Và cái thực tế này thật ra nó không có xa đâu. Và nếu chúng ta nhìn vào những con số, nhìn vào những dữ kiện mà được biết mỗi ngày liên quan đến đại dịch, thì chúng ta thấy rằng vấn đề nó chỉ là hoặc sớm hoặc muộn mà thôi. Ngày hôm nay quý vị, nếu quý vị nào sống ở tại thì có những trường hợp là mình mua gạo ở từ Costco hay Sam Wholesale mà mua họ giới hạn mỗi người chỉ mua được một bao, mỗi member chỉ mua được một bao. Và có nhiều thứ mình mua ở ngoài chợ bây giờ họ không có cho mua nhiều nữa. Những cái nguồn cung ứng thực phẩm nó bị gián đoạn rất là nhiều bởi vì sự lây nhiễm. Và mấy hôm nay thì có rất là nhiều những cái tin tức về những cái tiệm hớt tóc, một người có thể lây nhiễm cả 90 mấy người. Như ở tại Missouri, một tiệm hớt tóc, một người mà một cái thợ hớt tóc bị bệnh mà lây nhiễm 96 người. Và có những nơi mà một cái party nhỏ hay là một cái nhà thờ, một cái ca đoàn của nhà thờ cũng lây lan rất là lớn. Có nghĩa là cái sự cách ly xã hội bây giờ nó vẫn cần thiết, nhưng mà người ta không mở cửa thì làm sao mà các cái cơ sở thương mại tồn tại? Và khi mở cửa thì nó có những mạo hiểm lớn chứ không nhỏ. Và điều đó đã ảnh hưởng đến căng thẳng đến đời sống nội tâm của chúng ta. Chúng ta không có chịu tu chịu học, chúng ta không có đặt trọng tâm về đời sống tinh thần, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào cái sự trầm cảm, rơi vào sự tinh thần suy nhược, thần kinh suy nhược, rơi vào khủng hoảng nội tại. Tại vì sao? Tại vì nó là một thực tế mà chúng ta phải đối liên đầu thôi. Đức Phật ngài dạy rằng không ai có thể thương lượng được với đội quân thần chất. Và thật ra bệnh lây nhiễm corona nó cũng chỉ là một ở trong muôn ngàn chứng bệnh mà chúng ta chắc chắn phải có, và cái chết nó không chừa ai trong chúng ta, không ai có thể điều địch với đại quân thần chết hết. Đó là đức tin. Nên mong rằng chúng ta sẽ tích cực mạnh dạn để đi tới bằng con đường tu học của mình. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của tổ chức Phật Pháp Buddha Dharma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trình bày thuyết giảng định lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.